Giấc mơ của kẻ thừa. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng điều này có khác gì với việc giam giữ bất hợp pháp? Không muốn làm Hoắc Quyết chú ý, tôi đã gọi điện xin phép cho Hoắc Tư Hằng nghỉ học. Dặn cậu ấy ở nhà tốt nhất, không nên ra ngoài. Trước khi đi, cậu ấy gọi tôi lại. Cô Tống, câu hỏi lần trước cô hỏi con. Hình như con đã biết câu trả lời. Hoắc Tư Hằng nói, con không hỏi bố, con đi hỏi thầy giáo. Hình như con đã làm sai rất nhiều chuyện, thường làm mẹ buồn. Vậy thầy giáo có dạy con rằng, biết sai mà sửa, đó là điều tốt nhất không? Thầy có dạy, thầy đã dạy con rất nhiều đạo lý. Giọng cậu non nớt có chút nghẹt ngào. Bố nhốt mẹ lại, không cho mẹ tham gia chương trình là sai. Không có lý do. Vậy Hoắc Tư Hằng, con đã có khả năng phân biệt đúng sai. Tôi quỳ xuống, vuốt tóc cậu. Con thật giỏi. Cô Tống, sao cô cứ gọi tên con vậy? Bởi vì trong lòng cô, con là một người đã trưởng thành. Lần này con làm rất tốt. Con nhớ cô đã nói gì không? Bài học đầu tiên trong việc trưởng thành, bảo vệ tốt cho mẹ. Lần này, con đã cố gắng bảo vệ mẹ. 8. Tôi ban đầu không nghĩ rằng Hoắc Quyết lại dám táo bạo như vậy. Thẳng thừng giam giữ Tăng Vãn Vãn. Anh ta đúng là một kẻ kiêu ngạo. Khác với anh ta, tôi luôn tuân thủ pháp luật. Không thể nào xông vào nhà họ Hoắc một cách bất hợp pháp. Tôi phải tìm cách khác. Mạc Như Vân đã kịp thời nói cho tôi một thông tin quan trọng. Tiểu Ngọc, Hoắc Quyết đã đưa Tăng Vãn Vãn đi gặp bác sĩ tâm thần ở nước ngoài. Cậu ấy do dự nói, nếu giấy chứng nhận được phát hành, tôi hơi ngạc nhiên, sau đó bật cười lạnh lùng. Có vẻ như anh ta đang tìm kiếm cảm hứng từ tôi. Tăng Vãn Vãn chắc chắn không thể mắc bệnh tâm thần. Chỉ có Hoắc Quyết muốn cô ấy như vậy. Việc làm giả một giấy chứng nhận bệnh tâm thần dễ như trở bàn tay. Một khi báo cáo được công bố, nhà họ Tăng sẽ không còn ai. Hoắc Quyết sẽ trở thành người giám hộ duy nhất của Tăng Vãn Vãn. Có thể tự do kiểm soát tự do cá nhân của cô ấy. Tước đoạt mọi quyền lợi cơ bản của một người bình thường. Biết đâu anh ta còn có thể kiếm được một danh tiếng tốt nhờ vào tin tức không bỏ rơi vợ bệnh tâm thần. Đến lúc đó, tôi mới thực sự không thể gặp được Tăng Vãn Vãn. Nói chi đến việc giúp đỡ cô ấy, thật là một loại rác rưởi sống dựa vào sự hủy hoại người khác. Tôi chế nhạo, Tiểu Ngọc, giờ phải làm sao? Mạc Như Vân có vẻ lo lắng. Có cần để nhà Mạc chúng ta vây quanh nhà họ Hoắc không? Nhà Mạc đã gây áp lực lớn lên Hoắc Quyết trong thương trường rồi. Tôi dừng lại một chút. Giờ chúng ta phải đi tìm. Tìm gì? Tớ không tin rằng bà nội Tăng không để lại đường lui cho Tăng Vãn Vãn. Tôi nói, dù cho bị ý chí của thế giới kích soát, cô ấy vẫn có thể có những khoảnh khắc tỉnh táo. Mạc Như Vân im lặng vài giây. Tớ hiểu rồi, tớ sẽ đi tra ký tư liệu của tập đoàn Tăng và đội ngũ làm việc cũ. Nếu bà Tăng để lại bất kỳ thứ gì cho Tăng Vãn Vãn, có lẽ sẽ được cất giữ ở đâu nhỉ? Sau một lúc suy nghĩ, tôi nói, tớ cần đến thăm mộ bà nội Tăng một lần. Được, cơn mưa vẫn rơi, bầu trời mờ mịt, tôi biết nơi có mộ bà Tăng, nhưng không rõ vị trí cụ thể. Vì vậy tôi bắt đầu tìm kiếm từng hàng mộ một. Giữa đường, tôi gặp một người phụ nữ trung niên đang quét dọn. Ê, cô ấy có vẻ là người trông coi mộ. Gọi tôi lại, cháu tìm ai vậy? Tăng Quyết, cô ấy như rất quen thuộc với cái tên này, ngơ ngác đứng tại chỗ, quan sát tôi từ đầu đến chân, một lúc lâu sau mới hỏi, cô là gì của cô ấy, tên gì, không phải Lễ Thanh Minh, đến đây làm gì, cách chương.